Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1358. Chương 1357. Cánh đồng hoang vu trốn sát 20. Chương 1357. Cánh đồng hoang vu trốn sát 20. Ninh Bình Nhi trong tay nếu cũng có đặc thù vật phẩm, đã nói lên nàng khẳng định không phải người quan sát. Tố Vân nghĩ, chính mình đem đặc thù vật phẩm giao cho Ninh Bình Nhi, cũng sẽ không trì hoãn Hạ Tỷ Tỷ bọn họ đi tìm mặt khác kẻ phản loạn thu thập cuối cùng một cái đặc thù vật phẩm, đồng thời chính mình còn có thể đi cứu Triển Ngộ. Hai bên đều không chậm trễ, nếu Hạ Tỷ Tỷ không muốn phí thời gian đi tìm Triển Ngộ nói, đây là nàng duy nhất có thể nghĩ đến lưỡng toàn biện pháp, người đầu nhỏ suy nghĩ cái gì đâu. Hạ Tịch nhẹ nhàng gõ gõ Tố Vân đầu, ta còn cái gì cũng chưa nói đi, ngươi liền suy nghĩ một đống lớn bộ dáng. Tuy rằng Tố Vân cũng không có nói quá nhiều nói, nhưng từ nàng có chút nôn nóng thần sắc, cùng Chuyển A Chuyển trong mắt, Hạ Tịch liếc mắt một cái là có thể đoán được Tố Vân suy nghĩ cái gì. Tố Vân phục hồi tinh thần lại, nàng có chút ngượng ngùng mà rũ xuống đầu, nhìn dưới mặt đất thượng dây đằng tiểu tâm đi phía trước đi. Hạ Tỷ Tỷ, cái kia kêu Triển Ngộ trên người có đặc thù vật phẩm sao? Diệu Tiêu Lâm đột nhiên hỏi như vậy một câu. Tố Vân ngẩn người, sau đó lắc đầu, hắn không có, xác định Triển Ngộ muốn cùng chính mình tổ đội lúc sau, nàng liền hỏi qua Triển Ngộ có hay không đặc thù vật phẩm, Triển Ngộ không phải sẽ nói dối người. Hắn nói không có liền khẳng định là không có, vậy không có đi cứu tất yếu. Diệu Tiêu Lâm không sao cả mà nói, hiện tại không phải có hay không tất yếu vấn đề. Hạ Tịch liếc Diệu Tiêu Lâm liếc mắt một cái, chúng ta vốn dĩ liền phải đi tìm dư lại ba cái kẻ phản loạn, chỉ là vừa lúc này ba cái kẻ phản loạn giữa có một cái là Triển Ngộ mà thôi, mà chúng ta cũng không rõ ràng dư lại ba cái màu vàng quang điểm ai là Triển Ngộ. Mặc kệ là muốn tìm Triển Ngộ vẫn là tìm những người khác, đều đến một đám đi tìm đi, nếu tìm được người vừa lúc là Triển Ngộ, tiện đường cứu một chút, cũng coi như là báo đáp hắn thời gian dài như vậy đối Tố Vân trợ giúp. Rốt cuộc trợ giúp Tố Vân cũng là ở trợ giúp nàng, nếu tìm được người không phải Triển Ngộ, vậy hỏi trước rõ ràng người này có hay không đặc thù vật phẩm, lại đi tiếp theo cái màu vàng quang điểm nơi vị trí. Dù sao bất luận nói như thế nào, Tố Vân là không cần phải vì cứu Triển Ngộ cùng bọn họ tách ra hành động, nàng cũng không có khả năng cố tình tránh đi Triển Ngộ, đi tìm mặt khác hai người. Cụ thể muốn như thế nào làm, mấu chốt vẫn là xem trước gặp được ai. Đừng trách ta không có nói tỉnh ngươi, Diệu Tiêu Lâm luôn bất cần đời ngữ điệu, nhiều như vậy một chút tàn khốc hương vị. Ba cái kẻ phản loạn giữa đã xác định thân phận Triển Ngộ là không có đặc thù vật phẩm, như vậy đặc thù vật phẩm hy vọng cũng chỉ có thể ở dư lại hai cái người chơi trên người. Hắn cố ý tạm dừng vài giây, hảo cấp ở đây mấy cái lý giải tốc độ không đủ mau người một chút tiêu hóa hấp thu thời gian. Sau đó hắn mới tiếp theo nói, nếu không nắm chặt thời gian tìm người, lại ở nghĩ cách cứu viện không tương quan nhân thân thượng lãng phí thời gian, dẫn tới mặt khác hai cái người chơi tại đây trong lúc bị thẩm phán giả đuổi giết tử vong, như vậy chúng ta liền sẽ hoàn toàn mất đi được đến đặc thù vật phẩm cơ hội. Rốt cuộc là gom đủ đặc thù vật phẩm càng thêm quan trọng, vẫn là cứu một cái người chơi càng thêm quan trọng, các ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ đi. Hắn tầm mắt quét về phía mỗi người, sau đó cười nói, ta kiến nghị là lấy tầng trời thấp phi hành trạng thái đã có thể thấy rõ ràng đối phương bộ dáng, nếu là Triển Ngộ liền trực tiếp đi tiếp theo cái màu vàng quang điểm nơi vị trí, đừng có ngừng lưu, càng không cần đi xuống cứu người lãng phí thời gian, như vậy có phải hay không quá vô tình một chút. Ninh Bình Nhi nhịn không được cắm câu miệng, Triển Ngộ nói như thế nào cũng là nhiều lần trợ giúp Tố Vân người, mặc kệ hắn không quá thích hợp đi. Tấu chương xong, hết chương.